Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, Lục Lão Sư trước đọc. Toàn trường ánh mắt tụ vào đến Lục Dã trên thân. Đúng a, Lục Tử Ca cũng tham gia trận đấu. Nhưng đối thủ là đội giáo viên a. Đừng làm khó học ủy. Chấm ngoặc kép, tiếng nói ở giữa. Mấy vị nữ sinh len lén đánh giá Lục Dã. Bất an đồng thời, ánh mắt bên trong nhưng lại toát ra một tia cảm động. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Lộ đại soái ca đáng tin cậy. Thẩm Đinh chỉ nhìn qua cái này khí thế hung hăng Gasly. Có chút nhíu mày, trực giác bén nhạy nói cho nàng. Cái này Gasly thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng trước mắt vị này nhà huấn luyện, mặc dù dáng dấp xác thực rất đẹp trai, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều là tài chính hệ học sinh. Bàn về đối chiến chỉ huy, là tuyệt đối không bằng đối chiến hệ. Uy, Lục Tử Ca ngươi đến thật. Điền Hữu Vi nói nhỏ, vạn nhất thua, ngày mai ngươi khả năng liền lên không được trận. Lục Dã lúc đầu còn đang do dự, nghe được Điền Hữu Vi lời này, lúc này hai mắt tỏa sáng. Vậy ta chẳng lẽ có thể chuyên tâm ôn tập thi cuối kỳ? Vỗ vỗ Điền Hữu Vi bả vai, Lục Dã mỉm cười nói, ta tới đi, chậm rãi tiến lên, Lục Dã thản nhiên nói. Chúng ta ma đại, nhưng không có để nữ sinh ra mặt truyền thống a. A, cái này, chấm ngoặc kép, đường học ủy, chấm ngoặc kép, Thẩm Đinh chỉ sau lưng đối chiến hệ nam sinh, một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc. Tiểu tử này dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, thế mà còn tưởng là lấy bọn hắn diện trang bức. Cái này có thể nhịn được rồi. Một cái tài chính hệ sinh viên đại học năm nhất, lại dám khiêu chiến ma đại đội giáo viên thành viên. Ta nhìn ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Thẩm tỷ, thật tốt giáo huấn tiểu tử này. Đúng, đánh cho hắn không muốn làm nhà huấn luyện mới thôi. Lục Dã lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm kích nhìn về phía vị kia kêu la nam sinh. Yên tĩnh một chút, Thẩm Đinh chỉ chuyển hướng giáo viên thể dục. Lão sư, phiền phức ngài kiêm nhiệm một chút trọng tài. Cao lão sư thở dài. Ta đã biết, các ngươi có thể giải quyết là được. Ta còn tại khảo sát kỳ đâu. Tài chính hệ học sinh vây quanh Lục Dã. Khí thế hung hăng đi hướng đối chiến sân bãi. Gasly cũng chừng đại thông đỏ hai mắt. Bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh. Cùng lên sát tâm bình thường. Lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này nhe răng cười rơi ở trong mắt Thẩm Đinh chỉ. Để nàng lưng một trận phát lạnh. Nhưng lại chỉ có Lục Dã biết. Đây bất quá là Gasly thức đêm di chứng thôi. Ân, có mắt quầng thâm xác thực sẽ nhìn hung ác một chút. Điền Hữu Vi một mặt bất an. Thấp giọng nói. Lục Tử Ca, người có nắm chắc không? Ây, kỳ thật ta không hẳn sẽ chỉ huy. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây là ta lần thứ nhất thực chiến chỉ huy. Lục Dã cởi mở cười một tiếng. Ta thử một chút xem sao. Ngoặc kép chấm hỏi. 10 sao 10 tiêu chuẩn sân bãi bên trên. Thẩm Đinh chỉ cùng nàng Granbull sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Granbull là một con cùng loại chó bun tinh linh. Bề ngoài hung ác, hai chân đứng thẳng, có màu tím nhạt da lông. Mạnh hữu lực hàm dưới cùng sắc bén răng nanh. Nhìn thấy Thẩm Đinh chỉ cái này tinh linh lúc, Lục Dã có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng có thể nhìn thấy manh manh đát ran đâu. Kết quả yêu tinh thế ra, cũng chỉ có Granbull trình độ A. Hắc hắc, tiểu tử này xong, Granbull bài thế nhưng là gấp đôi khắc chế Gasly A. Nghịch thuộc tính đối chiến, cầm đầu thắng, Lục Dã sắc mặt cổ quái nhìn về phía hai bên nói ngồi châm chọc nam sinh. Van cầu các ngươi đừng sữa. Cao lão sư thổi lên tiếng còi. Tranh tài bắt đầu. Thẩm Đinh chỉ vung cánh tay lên một cái. Chỗ ngón tay hướng. Granbull đã bổ nhào mà ra. Bay. Nhưng Granbull còn tại giữa không trung thời điểm. Gasly liền đã cười gằn đi tới bên người của nó. Thẩm Đinh chỉ trong lòng hiện lên một tia kinh dị. Đây là cái gì tốc độ? Lục Dã ở trong lòng thở dài. Toàn thế giới đều biết Granbull phải dùng bay, còn coi nó là sát chiêu đâu. Gasly, substitute. Gasly hắc vụ bắt đầu vặn vẹo. một đoàn khí thể rút ra mà ra, hình thành hai con cười gằn Ghastly. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hai con Ghastly bằng tốc độ kinh người vòng quanh Grand Bull bay múa. Vì cái gì? Thẩm tỷ nhìn bị đè lên đánh. Nói đùa cái gì? Đó bất quá là để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác thủ đoạn. Một giọt mồ hôi lạnh từ Thẩm Đinh chỉ cái trán xẹt qua. Ghastly tốc độ quá kinh người. Nhất định phải hạn chế tốc độ của nó mới được. Grand Bull, sử dụng Scary Face. Ghastly, nhắm mắt lại. Chỉ huy đồng thời vang lên. Thẩm Đinh chỉ kinh hãi liếc qua Lục Dã. Phát hiện hắn chính một mặt quả là thế thần sắc. Thậm chí còn có chút tẻ nhạt vô vị. Quá tốt đoán đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Một loại chưa bao giờ có cảm giác áp bách lồng trên Thẩm Đinh chỉ trong lòng. Mình đây là bị trước độc. Cái gọi là trước độc là chỉ nhà huấn luyện tại đối chiến quá trình bên trong dự phán đối thủ chỉ huy. Đây là một loại cực kỳ mạo hiểm chỉ huy sách lược. Một khi sai lầm, liền có thể dẫn đến cục diện toàn tuyến sập bàn. Nhưng là trước độc thành công, đối với đối thủ tâm thái không thể nghi ngờ là cái đả kích chí mạng. Không thể nào, chỉ là trùng hợp mà thôi. Thẩm Đinh chỉ mím chặt đôi môi. Hắn bất quá chỉ là trùng hợp đoán trúng chỉ huy của ta mà thôi. Giữa sân, Grand Bull sợ hãi nhan tương đương làm cho mù lòa nhìn. Hoàn toàn thất bại, mà Ghastly tại nhắm mắt lại đồng thời. Quanh thân tách ra yêu dã cân phiêu dây. Quang mang lấp lóe, Grand Bull lắc lư hạ đầu. Cũng không lâm vào hỗn loạn. Cái này khiến Thẩm Đinh chỉ thở dài một hơi. Ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định. Grand Bull, bye. Grand Bull mở ra miệng to như chậu máu. Lại bị Ghastly dễ như trở bàn tay tránh đi. Thẩm Đinh chỉ mờ mịt nhìn về phía Lục Dã. Chỉ thấy hắn chỉ dưới chân. Lắc đầu bất đắc dĩ. Bởi vì Ghastly min lúc. Grand Bull hai chân ngay tại run rẩy, căn bản là không có cách di động nửa bước. Grand Bull mặc dù bề ngoài hung hãn, tính cách lại ngoài ý muốn nhát gan. Lục Dã thở dài nói. Phàm là ngươi nhìn nhiều điểm tinh linh đồ giám, cũng sẽ không để nó cùng Ghastly nhìn nhau. Thẩm Đinh chỉ há to miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng của mình ngạnh ở. Đừng phát ngốc a, Lục Dã gấp, ta đây là ngôn ngữ khiêu khích, là chiến thuật. Lục Dã người đều choáng váng. Hắn nguyên lai tưởng rằng ma đại đội giáo viên thành viên luôn có thể nhìn thấu rác rưởi lời nói loại này cấp thấp chiến thuật. Kết quả hắn còn không mở phun đâu. Tiểu cô nương này cũng đã bắt đầu tự bế rồi. Ngươi cái này khiến ta diễn đều không cách nào diễn a. Thẩm Đinh chỉ cắn chặt môi dưới. Thanh âm có chút phát run. Grand Bull, làm, sử dụng, chấm ngoặc kép, Ghastly, Will Whip, Tê Kiệt, cười gần Ghastly bay múa trên không trung. Ba đám âm lãnh Will Whip không ngừng xoay quanh. Cuối cùng hội tụ thành một đoàn uy lực bạo tạc hỏa cầu. Tại âm lãnh khí lãng bên trong, Grand Bull bành một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Da lông trên tràn đầy bừa bộn vết cháy. Ngao, Grand Bull phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng Ghastly liên chiêu cũng không đình chỉ. Đây cũng không phải là hiệp chế trò chơi. Nếu như Thẩm Đinh chỉ tìm không ra phá cục phương pháp, Ghastly tiến công liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Lời tuy như thế, đối mặt Ghastly tốc độ kinh người, Grand Bull lại mảy may tìm không ra phản kích khe hở. Thẩm Đinh chỉ kia khô khan chỉ huy, thấy Lục Dã là một trận sốt ruột. Thượng Hải Đại học là thế nào? Hiện tại đội giáo viên cũng chỉ có loại trình độ này sao? Ta chơi game gặp gỡ người đều mạnh hơn các ngươi a. Oanh, theo cuối cùng một tiếng bạo tạc, Grand Bull kêu thảm té ngã trên đất. Tại một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, tất cả mọi người mờ mịt nhìn qua Lục Dã. Trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lục Dã đem đội giáo viên thành viên thắng. Liên tưởng đến Lục Dã tranh tài trước, Điền Hữu Vi có chút sững sờ. Người quản cái này, gọi không hẳn sẽ chỉ huy. Ngoài miệng nói ta không thế nào biết. Kết quả thuần dựa vào chỉ huy liền đem đội giáo viên thành viên cho nghiền ép rồi. Lục Tử ca, ngươi cần phải điểm Bích Liên đi.